Tiểu Hầu Gia, chương 12, Tiền Thái Y, góc truyện audio.com, thời điểm Lạc Kiêu mang băng chạy về Thanh Lan Điện, đúng lúc chạm mặt Nghiêm Thái Phó. Hành lễ một cái với Nghiêm Thái Phó, miệng chỉ nói. Hôm nay Thái Tử không được khỏe, e là phiền Thái Phó uổng công chuyến này rồi. Không ngại, không ngại, Nghiêm Thái Phó dĩ nhiên rõ ràng tình huống của văn nhân cửu, khoát tay áo nói, chỉ có điều thân thể Thái Tử chịu dày vò như vậy, dù sao thì nói được một nửa, rồi dừng lại, nhìn Lạc Kiêu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ thở dài một hơi, đưa tay phải ra sau lưng, hiện tại ta và ngươi đến Thanh Lan Điện, nhìn xem tình huống của Điện Hạ a. Lạc Kiêu chắp tay, nói một tiếng, học trò rõ, sau đó liền cùng Nghiêm Thái Phó đi về phía Thanh Lan Điện. Trong Thanh Lan Điện, Trương Hữu Đức thấy Lạc Kiêu dẫn theo Nghiêm Thái Phó vào, vội vàng đón hai người. Lạc Kiêu ngăn lại động tác hành lễ của Trương Hữu Đức, chỉ cho Mạc Lan, Mạc Liễu lần lượt đưa qua hai hộp ngọc. Bằng đã lấy được cầm lau cho Thái Tử trước, Thái Y còn chưa tới, ít nhất giúp Điện Hạ giảm bớt nhiệt độ. Trương Hữu Đức tiếp một hộp, chỉ cảm thấy hộp vào tay rét lạnh đến thấu xương. Một tay mở hộp nhìn vào, trong hộp chứa đầy băng, dưới ánh nến mờ nhạt hiện lên ánh vàng. Trương Hữu Đức có chút kinh ngạc nhìn qua Lạc Kiêu, đưa hộp lại cho Mạc Liễu, liếc mắt về phía hai người, Mạc Liễu cùng Mạc Lan liền hiểu rõ, vội vàng bưng hộp ngọc vào phòng. Nghiêm Thái Phó thấy tình hình, cũng theo sát hai đại cung nữ tiến vào điện, Lạc Kiêu ngược lại bị giữ ngoài điện, nhất thời cũng không nhàn rỗi. Thế tử, Trương Hữu Đức thấy Lạc Kiêu không nhúc nhích liền chậm rãi đến bên cạnh, trần chờ nói với hắn. Băng này lấy được dĩ nhiên là tốt, nhưng mà Vương ma ma bên kia chỉ sợ sẽ sinh ra ghét hận đối với thế tử gia. Vương ma ma, Lạc Kiêu rũ mắt khẽ cười, Trương công công e rằng chưa biết, trong đông cung này, kể từ hôm nay, nhưng liền không còn ai gọi là Vương ma ma nữa rồi. Trương Hữu Đức nghe vậy hơi ngẩn người, trộm nhìn Lạc Kiêu bình thản thong dong, không chút biểu lộ phong ba, nhất thời lại cảm thấy có lẽ chính mình hiểu lầm. Chuyện này, lời thái tử là nói. Người kia ỷ vào từng làm nhũ mẫu của hoàng hậu, ăn cắp tư vật trong cung của điện hạ thu nhận hối lộ, lời nói đối với điện hạ cùng ta lại có nhiều bất kính, Lạc Kiêu nâng mắt nhìn Trương Hữu Đức khẽ cười một cái, nói, là nửa khắc trước ta đã cho người đánh chết bà ta trước mặt mọi người rồi. Một khắc bằng 15 phút, đóng ngoặc đơn, Trương Hữu Đức giật mình sợ hãi, kinh ngạc nhìn Lạc Kiêu qua một lúc lâu cũng không nói ra được nửa câu. Vương ma ma không làm tròn trách nhiệm nhận hối lộ ăn cây táo rào cây sung, bọn họ dĩ nhiên không phải không biết, chẳng qua bởi vì ả là nhũ mẫu của đương kim hoàng hậu, lai lịch bối phận rất lớn, thái tử cố kỵ hoàng hậu, không dám tùy tiện xuống tay với ả, mà nô tài như bọn họ đương nhiên càng phải hơn vậy. Những năm này, dù đối với ả có buông lời oán hận, cũng không thể làm gì. Nhưng chưa từng nghĩ, điêu nô như thế hôm nay lại dễ dàng bị người đánh chết rồi. Nếu hoàng hậu biết được, Trương Hữu Đức khẽ cau mày nói. Nếu hoàng hậu biết, cứ khiến bà ấy đến tìm ta là được. Lạc Kiêu cười nhạt, thái tử bệnh nặng, ngay cả thần trí cũng không tỉnh táo, nếu trách tội, hoàng hậu cũng không có cách đổ tội này lên trên người điện hạ đi. Cúi đầu nhìn ống tay áo của mình, chậm rãi chỉnh lại. Hơn nữa, điêu nô khi lừa dối ức hiếp chủ, lời này cho dù đặt vào chỗ. Góc truyện audio.com, nào cũng là vương ma ma đối lý. Hoàng hậu đưa ma ma vào đông cung, ma ma này rồi lại là nô tài bộ dạng chủ tử, không chút để thái tử vào mắt. Khẽ nhấc mắt mang theo vài phần lạnh lẽo. Hoàng hậu từ trước đến nay hiền lương thục đức, này là không nhìn thấy, nếu như chân chính nhìn thấy ma ma mình đưa tới trở thành bộ dạng này, chỉ sợ cũng tức giận tại trận tự tay kết liễu điêu nô này. Công công ngươi nói, đúng hay không đúng? Trương Hữu Đức giật mình chỉ chốc lát nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Lạc Kiêu, nhưng cũng nở nụ cười. Thế tử nói đúng lắm. Hoàng hậu nương nương có tiếng hiền đức nói vậy người nhất định có thể hiểu rõ nỗi khổ tâm trong lòng thế tử, lại như thế nào sẽ vì một nô tỳ không có mắt mà trách phạt thế tử, có đúng không? Lạc Kiêu nhàn nhạt cong lên khóe môi, cất bước tiến vào trong, lên tiếng. Vẫn là vào điện nhìn xem điện hạ a. Không lâu sau Tiền Thái Y liền ngồi kiệu chạy tới, mang theo hòm thuốc vội vội vàng vàng theo sau tiểu thái giám dẫn đường tiến vào Thanh Lan Điện, ngay cả lễ cũng không kịp làm, liền vội vàng đi vào trong điện bắt mạch trần bệnh cho văn nhân cửu. Xem mạch xong, lại cẩn thận lật mí mắt của y ra nhìn, trải qua một phen lăn qua lăn lại, lúc này mới khẽ thở dài một hơi. Chẳng qua một cái thở dài này, nhưng lại hù mọi người nhảy dựng. Như thế nào, tình huống không tốt, Lạc Kiêu tiến lên một bước nhíu mày hỏi. Rất nghiêm trọng, Nghiêm Thái Phó cũng bất an truy vấn. Sao sẽ như vậy, ngay cả ông cũng trị không hết, không phải ông là thần y sao? Tiền Thái Y rồi lại không để ý tới hai người này, chỉ chậm rãi thu dọn đồ vật. Thấy tình cảnh như vậy, Lạc Kiêu cùng Nghiêm Thái Phó lại càng là lo lắng không yên, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm Tiền Thái Y. Nhưng Trương Hữu Đức vẫn luôn qua lại với Tiền Thái Y nhưng lại rõ ràng tính tình của ông ta, thấy thế, lập tức yên lặng cầm bút đưa tới. Tiền thái y quét mắt qua Trương Hữu Đức, trên mặt vẫn là không biểu tình, nhưng trong mắt rồi lại hiện lên vẻ hài lòng. Trải phẳng một tờ tuyên thành lên mặt bàn, nhấc bút rồng bay phượng múa mà viết xuống một đơn thuốc, sau đó mới đưa phương thuốc cho Lạc Kiêu. Bốc thuốc theo đơn này, một ngày ba lượt, ba ngày liền đủ. Sau đó lại liếc qua Lạc Kiêu cùng Nghiêm thái phó, nhàn nhạt nói. Cũng chỉ là nóng lên bình thường, phát nhiệt mà thôi, hiện tại đắp băng, chốc nữa nhiệt độ có thể hạ. Chờ đến hạ sốt uống thêm mấy thang, bệnh này dĩ nhiên cũng trị khỏi. Đâu ra mà nghiêm trọng hay không nghiêm trọng, Nghiêm thái phó thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua tiền thái y cau mày nói. Vậy ông thở dài làm gì, chỉ là thói quen mà thôi. Tiền thái y nhìn Nghiêm thái phó, nói trong Đông cung này từ trên xuống dưới đều biết. Lạc Kiêu quay đầu nhìn Trương Hữu Đức thấy ông bất đắc dĩ nhìn hắn gật đầu, nhất thời cũng không khỏi có chút buồn cười. Nếu đã không có việc gì ta đây xin cáo từ trước. Tiền thái y đeo hòm thuốc lên, điều chỉnh tốt vị trí của hòm thuốc, mặt liệt nói hôm nay đã đến Đông cung một chuyến, tiếp đó, sợ là các vị chủ tử trong cung cũng muốn gọi ta đến gặp một lần. Lời vừa nói ra, mọi người đều im lặng, sau một lúc lâu, Lạc Kiêu mới chắp tay với tiền thái y cười khổ nói. Làm phiền tiền thái y chu toàn, tiền thái y nhìn Lạc Kiêu, sau đó mới gật gật đầu, lưng đeo hòm thuốc lại vội vàng ra khỏi Đông cung. Cách chương.